từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 19:19, Tàng Thư Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor King God Bato, cái gì? Người đã là tụ linh trung kỳ, hơn nữa còn thử một lần đã đột phá, chẳng lẽ ông bà tổ tiên nhà ngươi linh thiêng như vậy? Vận khí quả thực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả ta dùng tư chất tam phẩm phải thử 6 lần mới thành công. Phong Vô Nguyệt trợn tròn mắt, hoàn toàn bị đả kích. Tốc độ tu luyện của Phong Vân hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, theo như suy đoán của hắn thì người có tư chất bát phẩm cho dù tu luyện 5 năm cũng khó đột phá tụ linh trung kỳ, không nghĩ tới hắn sẽ có loại vận khí cất chó này, vừa thử một lần đã đột phá. Người biết tốc độ tu luyện của mình rất nhanh hay không? Người là gã thiên tài thứ 10 đột phá tụ linh trung kỳ, hiện tại mau tìm tộc trưởng lĩnh phần thưởng, có thể nhận được trung phẩm linh trùng và một mảnh dược viên thật lớn. Rõ ràng lần này ngươi có tư chất kém cỏi nhất thế mà lại vượt xa đám tộc nhân cùng thế hệ, thật sự là ông trời không có mắt. Phong Vô Nguyệt chản nản nói ra, hắn rất phiền muộn, thân là một thiên tài tam phẩm hiếm có trong tộc vậy mà không thể kéo dài khoảng cách với phế vật bát phẩm, đây là một chuyện làm cho hắn rất buồn bực. Người kia đã đến hậu kỳ chưa? Phong Vân đột nhiên hỏi. Đương nhiên là Phong Vô Nguyệt biết hắn ám chỉ ai, ngoại trừ gã thiên tài Phong Thủy Hàn thì có thể là ai? Làm sao có thể, ta còn chưa đột phá hậu kỳ, làm sao hắn có thể? Bất quá hắn chậm hơn một chút so với ta, ta đã sớm bỏ xa hắn. Đám nhi tử của tộc lão mới là mục tiêu hiện tại của ta, mặc dù không cùng tuổi, nhưng cũng không chênh lệch mấy. Có rất nhiều tên đã là tụ linh hậu kỳ, thậm chí đã có người bước vào tụ linh đỉnh phong, chỉ vòn vẹn kém một bước là có thể trở thành cổ sư nhất giai. Có vài tên thiên tài cá biệt còn được trưởng bối tặng cho cổ trùng phòng thân, đúng là mập thây đến chảy mỡ. Phong Vô Nguyệt lộ ra ánh mắt hâm mộ, lại chán nản nói ra. Làm một cổ sư không chỉ khảo nghiệm về tư chất mà còn khảo nghiệm về tài lực, nếu không đầu thai vào gia đình giàu có thì cho dù ngươi có thiên phú tốt cũng bị đám con ông cháu cha kia dùng tài lực đè chết người. Hắn tự cho rằng nếu như mình được cung cấp tài nguyên ngang với đám con cháu tộc lão thì đã sớm đột phá tụ linh hậu kỳ. Trưởng bối trong gia tộc trực tiếp cấp cho cổ trùng, thế này thì ai chơi lại bọn hắn? Phong Vân lắp bắp kinh hãi, vốn dựa theo ý nghĩ của hắn cổ sư tụ linh kỳ không thể có đủ tài lực luyện chế cổ trùng, hắn có thứ người khác không có, nên có thể vô địch cùng thế hệ. Nhưng mà hiện tại hắn biết suy nghĩ của mình quá non, ai quy định cổ trùng phải do chính ngươi luyện chế ra. Vật kia có thể trao tay được, những gã thiên tài có bối cảnh lớn kia đúng là có thể mang theo cổ trùng ở giai đoạn tụ linh kỳ, thậm chí không chỉ mang theo một con. Những người này có uy hiếp quá lớn đối với hắn, nếu chỉ có một con cổ trùng thì không đủ an toàn, hiện tại xem ra một con cổ trùng vẫn còn thiếu, phải bắt tay vào luyện chế con cổ trùng thứ hai. Đừng lo lắng, loại con ông cháu cha này không nhiều lắm, số lượng tuyệt đối không quá 10 đầu ngón tay. Cổ trùng cũng không phải là rau cải tặng cho người khác phải tiếc đứt ruột. Phong Vô Nguyệt vừa cười vừa nói, đúng là Phong gia trại không vượt quá 10 người thế nhưng toàn bộ trùng cốc thì sao? Toàn bộ Nam Cương sẽ có bao nhiêu? Phong Vân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ánh mắt của hắn cũng không đặt ở Phong gia trại, mục tiêu của hắn là toàn bộ cổ giới, địch nhân của hắn là người của toàn bộ thế giới này. Trước tiên thoát khỏi trùng cốc rồi mới nhắc tới Nam Cương. Phong Vô Nguyệt nói, ta vừa mới lấy được một cái phong tự lệnh, đang muốn tiến vào tàng thư các đổi một cổ phương, ta bị đám người kia kích thích đi với ta một chuyến. Phong Vô Nguyệt không để ý lời của Phong Vân, liền nói ý định của mình. Người xác định mình có tài lực luyện cổ trùng, Phong Vân ném cho hắn một ánh mắt nghi ngờ. Gom hết gia sản của ta kiếm một phần tài liệu thì không có khó gì, luyện cổ chính là dựa vào vận khí, tuy là tỷ lệ thành công rất thấp nhưng ngươi cũng có khả năng thành công trong một lần, cũng có khả năng ngàn lần đều thất bại, nói không chừng vận khí của ta bạo phát thì sao? Tựa hồ Phong Vô Nguyệt tự tin thái quá, vậy mà định dùng một phần tài liệu thử luyện chế cổ trùng, quá can đảm. Phong Hàn cũng không muốn đả kích lòng tự tin của hắn, nhưng hắn biết rõ khả năng thành thạo ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ thành công, một người chưa luyện cổ lần nào thì khả năng thành công gần như bằng không, cho nên đám tân thủ ngàn vạn lần đừng có nóng đầu. Vậy thì đi thôi, ta còn chưa từng tiến vào tàng thư các trong tộc cũng không biết có thể mò thấy thứ gì tốt hay không. Cách chương.